Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 380, chương 380, đến Kim Sư Tử. Thời gian thoáng trở về Sóc Đại Hải Trình. Gambell phụ cận, Giao Giao, Giao Giao, đang ở Rex an tĩnh thưởng thức group ghét rượu ngon, lúc. Ba chiếc hải quân quân hạm cũng rong ruổi ở xuôi dòng mà thẳng hải lưu thượng. Hải quân bản bộ, INES Lobby, Impel Down cái này ba cái từ dưới đất đến xem. Chuyển hình tam giác sừng sững ở đại hải trình đảo nhỏ đi qua, chính nghĩa cửa, kiến tạo. Ở giữa lẫn nhau tạo thành một cái có thể nhanh, đôi hướng tới phản hồi, tam giác sát, hải lưu khu vực. Chỉ cần đội thuyền đi qua chính nghĩa cửa, là có thể ngồi lên này cổ, chính xác, hải lưu. Xuôi gió xuôi nước đi trước một người trong đó địa điểm ba lỗ. Ba lỗ, có dấu, Suru, chữ đại buồm hải quân quân hạm thượng. Cùng Yamakaze, Onigumo cùng nhau tham dự lần này nhiệm vụ lùng bắt Suru. Bấm chính nghĩa cửa thủ vệ quân dãy số, nơi này là Suru. Hải quân danh hiệu 1U86, tức sẽ tiến vào hải lưu, mời làm xong mở cửa chuẩn bị. Đánh số xác nhận, tín hiệu chuẩn xác rồi khán đài xác nhận. Hoan nghênh trở về Suru trung tướng, Yamakaze trung tướng, Onigumo trung tướng, mở rộng cửa, chi rào rào, hoa lạp lạp, thủ vệ đại ngục giam, Impel Down, cánh cửa thứ nhất nhà. Thượng tiếp bầu trời, dưới ngay cả đại hải, khắc có thế giới chính phủ, thập tự tròn, che trời cánh cửa chậm rãi mở rộng ra. Tràn ngập trên đó vân vụ, dâng không nghỉ hải lưu, cứ như vậy bị không phải giảng đạo lý xa nhau ở cánh cửa này trước nhỏ bé đến không đủ bên ngoài 1%. Ba chiếc quân hạm, chậm rãi lái về phía mở phân nửa đại môn. Ồ ồ ồ, đây chính là trong truyền thuyết chính nghĩa cửa a. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo tiếng kinh hô vang lên. Là nhanh cửa bị đè xuống thanh âm xuất hiện ở Suru người phía sau. Là một cái tay nâng camera. Người xuyên xanh đậm mô một giả bộ chức nghiệp nữ tính. Nàng có hơi có vẻ rối bù cùng tay ngắn. Nhỏ bé chiều rộng cái trán. Nhu mì xinh đẹp trên dung nhan vỗ một bộ vô biên khung hình tròn kính mắt xem toàn thể xuống tới. Làm cho một loại chi tính cùng giỏi giang cảm giác. Không được. Neon tiểu thư chính nghĩa cửa là không thể tùy tiện chụp hình. Theo sát sau lưng nàng, là cả người phi hải quân áo khoác song đuôi ngựa thiếu nữ ở trên vai của nàng. Nguyên lai thuộc về thiếu úy quân hàm, nhiều hơn một cái chợt hiện lóe sáng tiểu tinh tinh lần này nhằm vào, Kaunbi, chiến đấu. Làm cho Erlen cũng từ thiếu úy thăng nhiệm đến rồi trung úy cấp bậc. Erlen trung úy. Cử chỉ của ta nhưng là trải qua Suru trung tướng cho phép Ahad. Thomas Nicole tiểu thư, ta cũng đã nói ngươi camera cùng bút ký. Trước khi rời đi cũng là muốn cung chúng ta tìm đọc. Không thể để lộ đều phải cắt bỏ. Quay đầu Suru nhìn thoáng qua đang giơ camera khắp nơi chụp Nicole trước người của nàng phần. Kia treo bài, đại biểu cho bên ngoài thuộc thân phận Ikne. Tòa soạn báo chấp hành chủ biên. Tuy là cái này chức vị chỉ là tạm thời nhưng là có thể nói rõ Morgan đối với lần này báo cáo coi. Trọng, cát, ta nhưng là ký giả a. Nigun tiểu thư nói cái gì? Ha ha ta nói ta biết. Nhất định sẽ phối hợp hải quân kiểm tra. Là tả nghĩ đến vừa ra là vừa ra Nikon. Cử bút liền ở quyển sổ nhỏ thượng ghi chép lần này áp giải đội hình cường đại Kaunbi khẳng định bị quăng vào Impel Down tầng thứ 5 không đúng. Khẽ đẩy mắt kiếng Nikon. Trên tấm kính hiện lên một tia sáng, lấy Kaunbi làm ác trình độ. Biết nhốt tại 1V6A, Nikon tiểu thư ngươi là đang nói cái gì? Kinh ngạc ơ lên lập tức sửa lại lý do thoái thác người nữ nhân này thật là giảo hoạt. Thiếu chút nữa đã bị nàng lời nói khách sáo rồi. À hát ơ lên trung úy là muốn nói cái gì sao? Ta nhưng là nghe theo ngoại giới có tin đồn. Trong truyền thuyết, Impel Down có thể là có thêm tầng thứ 6. Có người nói nơi đó nhốt đều là một ít tiếp cận truyền thuyết cấp tà ác đồ. Bọn họ bởi vì phạm hành vi phạm tội vô cùng hung ác, mà bị người vì từ trong lịch sử xóa đi. Nàng ấy pháo Liên Châu tựa như tự hỏi tự trả lời, làm cho Suru trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không hổ là Morgan thủ hạ đắc lực, ngay cả loại này độ bảo mật cực cao tin tức đều có con đường thu hoạch. Thomas Nicole tiểu thư, người năm nay bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Chính trực thanh xuân thời gian quý báu. Những nữ nhân khác đều e sợ cho không kịp tránh vấn đề tuổi tác. Ở Nicole trong miệng lại trở nên sức sống bắn ra bốn phía, tuổi tác gì gì đó. Chỉ cần tâm tính tốt, liền vĩnh viễn là thiếu nữ. Suru khẽ cười, ha hả nói không sai. Ở độ tuổi này nhưng là một cái nữ nhân nổi bật nhất thời điểm. Có một số việc cũng không cần như vậy bào căn vấn đề. Lớn hơn chút nữa tự nhiên sẽ biết. Cát, lão bà, cảm thấy được Suru trong lời nói mơ hồ uy hiếp. Hoặc có lẽ là chỉ điểm sau. Nikom cũng không thối lui chút nào. Suru trung tướng, có một số việc chỉ có ở thích hợp tuổi tác làm mới được điểm này. Ta và ngài coi là em gái dần thượng tá. Không đúng, hẳn là lập tức là dần thiếu tướng, đi. Ta và quan điểm của nàng là giống nhau đâu. Một dạng sao, nhớ tới tiểu dần từng nói qua, bắt lại trước mắt. Suru cười nhạt, vậy tẫn tốt ngươi thân là ký giả chức trách a. Chẳng bao giờ quên qua ban đầu lời thề ta nhất định sẽ đem chân thực. Chính xác thông tin, nói cho cái thế giới này. Nikon lời thề son sắt làm cho Suru sắc mặt cổ quái, liền giống như sáng sớm hôm nay phần báo. Sớm, đây chẳng qua là chút ít tính nghệ thuật gia công. Nikon mặt không đổi sắc nghĩa tránh ngôn từ, làm cho ơ lên được kêu là một cái mục trừng khẩu ngốc. Nguyên lai like đây chính là tên là Morgan dưới quyền ưu tú, ký giả. Quả nhiên không phải người bình thường làm được. Một chút sao? Sau khi hết khiếp sợ, ơ lên tự lẩm bẩm may mắn tiểu dần tỷ bởi vì lần này chiến đấu phóng khoáng tia sáng kỳ dị, do đó bị công nguyên soái tự mình triệu hồi báo cáo công tác rồi, bằng không nàng sợ rằng biết trọng nhận thức một chút người trước mắt. Người nữ nhân này trước đây tuyển dụng báo sớm bìa mặt ảnh chụp lúc cũng không phải là chỉ làm chút ít sự tình, chỉ là cuộn phim đã bị nàng dùng hết một đống lớn, thậm chí còn làm nhiều bộ ghi hình, phương án dự bị các loại. Bây giờ lại bị nàng nhẹ bỗng một câu mang qua. Không sai đầu tốt mông a. Nguyên khí 10 phần ni nhưng đột nhiên nâng trán, đồng dạng cảm giác được như núi áp lực, ơ lên tiện tay đưa nàng đỡ lấy. Bên kia Suru sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, địch tập. Khắc ha ha Kaunbi, lão phu tới cứu ngươi. Màu vàng áo khoác, màu vàng đầu, màu vàng chòm râu tràn đầy đều là màu vàng nam nhân. Cứ như vậy đạp ánh mặt trời vàng chói tự trong mây trắng thẳng tắp xuống. Phù phù, phù phù tại hắn thi để kinh người, khí lưu, dưới. Ba chiếc hạm đội lên các binh sĩ hải quân sĩ liên tiếp miệng sùi bọt mép. Tựa như gặt lúa mạch vậy một cha, một gốc rồi ngã xuống. Kim sư tử Siki, bị ơ lên sở đỡ lấy Nikon. Lúc đầu đã tại kim sư tử Hao Soku dưới sự uy hiếp miệng sùi bọt mép, chỉ lát nữa là phải hai mắt vừa lộn đã bất tỉnh, nhưng vừa nghe đặc biệt tiếng cười liền cùng hít thuốc lắc giống nhau thanh tỉnh lại. Đây chính là Đại Văn. Đại Văn a, chính mình cũng không thể ở vào thời điểm này đã hôn mê. Như vậy sẽ bị các đồng liêu cười ngạo. Ơ lên trung úy, bảo vệ tốt nàng. Đối mặt như thiên thần hạ phàm kim sư tử, Suru cũng không trông mong những binh lính khác có thể giúp, rồi chỉ là một lớp Hao Soku xông kích gục đại bộ phận, còn dư lại có thể khống chế tốt quân hạm cũng là không tệ rồi. Kim sư tử ngươi cũng quá kiêu ngạo, lại dám một mình tới. Bên trái giống giận dẫn đầu vang lên đông, đồng dạng ngậm si gà. vẻ mặt lạc tay. Hồ Yamakaji trung tướng tự quân hạm thượng nhảy lên một cái. Hai tay nắm chặt chuôi đao đồng thời vì đó bao trùm lên đen nhánh Busosoku. Sau đó hung hăng bổ về phía hạ lạc kim sư tử. Chậm chậm tự phía bên phải quân hạm truyền tới dày đặc rút đao tiếng. Đại biểu cho động, Rokugan, Onigumo trung tướng cũng xuất thủ. Kim sư tử chính là xem nhẹ người cũng cho ta có cái hạn độ A. Một thanh kiếm liền dám đến cướp người. Theo sát phía sau Onigumo người cũng như tên ngoại trừ hai tay hai thanh kiếm. Còn lại lấy hắc sắc trưởng cuốn sáu thanh kiếm. Cùng nhau trên không trung tổ kiến ra một cái tám lưỡi đao tương hướng đột thứ kiếm trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.